Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, luyện nhục. Bốn phía phần lớn là thấp bé bụi cây bụi cỏ. Từ nơi đó chạy không chừng bị đuổi kịp, rơi vào đường cùng, chỉ có thể một lần nữa trở lại trong sương mù dày đặc. Mượn nồng vụ che chắn về tới phòng, phát giác được phía sau không ai đuổi theo. Hắn nhanh chóng xử lý tốt dấu chân tử, sau đó trở lại trong phòng, đang muốn cầm lấy lương khô giả bộ một chút, bỗng nhiên trố mắt nhìn, kém chút nghĩ lầm, nghĩ đến, ném đi lương khô, nắm lên cất đặt một bên mộc cung để lên bàn, lại cầm một cây côn gỗ, tìm đến một trương mặt ngoài bằng phẳng khối vải, ở phía trên viết mấy dòng chữ, được hay không được, liền nhìn ngươi. Hắn thoát ra cửa, lách mình đến cách đó không xa một gian phòng ốc lên. Mũi tên hướng phía hơn 10 mét bên ngoài gian phòng, vèo một chút bắn ra ngoài. Lúc này, trong phòng Tống Đinh đang ngồi trên ghế, bên cạnh còn ngồi một người, lại là cái kia Nhậm Lương. Huynh đệ cảm thấy như thế nào? Hiện tại cái kia nồng vụ đem doanh địa bốn phía đều phong kín, chỉ có Kinh Sơn một cái đường có thể đi, tăng thêm ngươi, chúng ta liền có 3 người. Nhậm Lương khuyên, Nhậm Lương nói, Điền Dũng thật nguyện ý cùng một chỗ. Yên tâm đi, ta là trước tìm hắn, mới tìm ngươi. Nhậm Lương nói, tình huống bây giờ không rõ. Đều qua 3 ngày, Kinh Sơn trấn cách nơi này, cũng liền nửa ngày lộ trình. Nếu là luyện bì cảnh võ giả toàn lực đi đường, 1-2 canh giờ liền có thể đuổi tới. Bây giờ còn chưa có viện thủ, có thể thấy được chuyện xuất hiện ngoài ý muốn. Tống Đinh ánh mắt lấp lóe. Nếu như vậy, vì cái gì không trực tiếp tìm Tôn Lập? Hắn thực lực đủ mạnh, đi Kinh Sơn đường khẳng định tính an toàn tăng nhiều. Ha ha, Tôn Lập liền là doanh địa sáng nhất một chiếc đèn. Hắn đi, người cảm thấy cái kia Kinh Sơn quỷ sẽ có phản ứng gì? Tống Đinh chấn động trong lòng, rơi vào trầm tư. Nhậm Lương còn muốn nói tiếp, đột nhiên đứng dậy quát khẽ, cẩn thận, nhưng lời nói đã muộn. Đốt một tiếng, một đạo mũi tên theo bên người lướt qua, vừa vặn đính tại phía sau trên ván gỗ, phần đuôi vẫn rung động động không ngừng. Người nào? Nhậm Lương trong lòng giận dữ, tuy nói dù là hắn không tránh né, cái kia mũi tên cũng bắn không trúng mình, nhưng mà gặp được tình huống này, ngẫm lại đều sợ hãi. Thế là thân hình khẽ động, xông mở cửa muốn tìm kiếm không biết địch nhân. Điền Dũng cũng là kinh hãi không thôi, vội vàng đi theo, đến trước cửa, nhìn thấy Nhậm Lương một mặt âm trầm đi tới, hỏi, có phát hiện gì? Không có, bất quá, hiện tại doanh địa khẳng định là không an toàn, Tống Huynh cần sớm làm quyết định, Kinh Sơn đường không dễ đi, mà lại nơi đó khoảng cách quỷ khẳng định thêm gần. Nhiều một người chính là nhiều một phần bảo hộ. Tống Đinh nói, có thể hay không lại thêm một người? Người nói là cái kia dược đồng. Nhậm Lương cau mày nói, không sai. Tống Đinh nói, 3 người trong đội ngũ, Điền Dũng cùng Nhậm Lương đều là luyện bì sơ kỳ cảnh giới. Duy chỉ có hắn, mặc dù đạt đến thung công tầng thứ nhất, nhưng lại chưa chân chính bước vào luyện bì sơ kỳ. Cùng đối phương cùng một chỗ, trong lòng có chút bất an, liền muốn đem Lục Trường Sinh kéo vào đội ngũ. Dạng này gặp được cái gì cũng tốt có cái giúp đỡ. Nhậm Lương tựa hồ biết được Tống Đinh lo lắng, chỉ là như lại thêm một người, sợ rằng sẽ biên độ lớn tăng lên Kinh Sơn quỷ chú ý. Dạng này có chút được không bù mất. Hai người trầm mặc trở lại trong phòng. A, người nhìn cái kia mũi tên. Nhậm Lương bỗng nhiên chỉ vào đính tại trên ván gỗ mũi tên nói. Phía trên thình lình có một chương tấm vải xuyên tại mũi tên bên trên. Hai người nhìn nhau, cùng nhau tiến lên, dùng gậy gỗ đẩy ra tấm vải. Khi thấy rõ phía trên viết nội dung lúc, lập tức sầm mặt lại. Thật là đáng sợ, hy vọng không phải thật sự. Hai người vội vàng rời đi. Lục huynh đệ, Lục Trường Sinh chờ không bao lâu. Tống Đinh lại tìm cửa, biết mình chuẩn bị tấm vải làm ra hiệu quả. Lục Trường Sinh trong mắt vui vẻ lóe lên, giả vờ nghi hoặc nói. Tống Huynh có chuyện gì a? Tống Đinh không biết nên nói thế nào. Chỉ nói là nói. Ngươi đi theo ta. Mọi người có chuyện phải thương lượng. Lục Trường Sinh gật đầu. Đi theo Tống Đinh đi ra ngoài. Đến Tống Đinh chỗ ở. Đón đầu liền nhìn thấy Nhậm Lương cùng Điền Dũng. Trương Thiên bọn người đi tới. Lục Trường Sinh thầm nghĩ. Ngược lại là đại thủ bút. Cũng không biết là Tống Đinh đề nghị vẫn là Nhậm Lương. Nghĩ lại. Chỉ sợ là Nhậm Lương khả năng chiếm đa số. Tống Đinh mặc dù có mấy phần tâm tư, nhưng cùng Nhậm Lương so lại có thiếu sót rất nhiều. Trương Thiên nhìn thấy Lục Trường Sinh cũng tới, trên mặt có chút không vui. Bất quá cửa này đầu cũng không tiện nói gì. Một đoàn người vào phòng, tìm chỗ ngồi xuống. Nhậm Lương quét mắt liếc mắt đám người, trầm giọng nói, tin tưởng mọi người đều biết tình huống hiện tại. 3 ngày chúng ta không có chờ đến bất luận cái gì viện thủ. Các vị liền không cảm thấy rất kỳ quái sao? Trương Thiên bên người băng chúng nói ra. Có lời gì nói thẳng chính là. Quanh co lòng vòng nhức đầu. Người này lại là không muốn động não. Trực tiếp lên tiếng. Nhậm Lương cũng không tức giận nói tiếp. Mọi người nhìn xem cái này tấm vải. Nói. Lấy ra viết có chữ viết tấm vải cho đám người từng cái quan sát. Thứ này ở đâu ra? Có thể tin à? Điền Dũng một mặt ngưng trọng nói. Bày lên viết, Tôn Lập là hắc ma hội người. Muốn gây bất lợi cho mọi người. Trương Thiên trên mặt sát khí đằng đằng. Có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Nếu như Tôn Lập liền là cái kia hắc ma hội người. Có thể giết chết Khương Đào liền thuận lý thành chương. Bất quá đám người đến cùng còn không thể tin được tin tức này. Có phải là trò đùa mờ có chút lớn? Tôn ca nói thế nào đều là Liễu chấp sự thủ hạ người. Chờ Liễu chấp sự tấn thăng đường chủ. Hắn cũng là có tư cách tranh một chuyến cái kia chấp sự vị trí. Các ngươi sợ không phải quên. Tôn Lập hiện tại là tại Bách Thảo tiệm thuốc bên kia đương chức. Nếu là hắn đến Liễu chấp sự tin một bề. Sẽ bị phân công đến bên này à? Hừ, nói thì nói như thế. Ai dám bằng cái này một cái không hiểu thấu tin tức liền chửi bới Tôn ca. Điền Dũng nói, cái này tấm vải nơi phát ra không rõ. Có lẽ là thật hắc ma hội người bí mật quấy phá đâu. Nghĩ châm ngòi ly gián chúng ta quan hệ. Cái này vừa nói, những người khác âm thầm gật đầu. Cho dù là lần này tụ tập người đề xuất Tống Đinh cùng Nhậm Lương đều do dự. Bất quá, Lục Trường Sinh không có chút nào nhụt chí. Hắn hành động có thể khiến cái này trong lòng người có phòng bị. Như vậy là đủ rồi. Đám người tâm sự tản đi. Lục Trường Sinh trở lại phòng. Trong lòng cảm giác nguy cơ bạo giáp. Phải biết, bên ngoài tên kia thế nhưng là nghi là luyện nhục kỳ thực lực. Mặc dù không biết đối phương vì cái gì không tiến vào. Nhưng vẫn là cho hắn khó có thể tưởng tượng áp lực thật lớn. Nếu là mới vừa rồi không có tao ngộ đối phương. Mình còn có khả năng rời đi. Nhưng bây giờ, đối phương cảnh giác rất nhiều. Sợ rằng sẽ khai thác biện pháp. Một khi mình rời đi nồng vụ khu vực, khả năng rất lớn sẽ gặp phải chặn đánh. Cái này đáng chết vận khí. Trước đó như là vận khí tốt chút. Mình sớm đã trượt. Hiện tại, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhìn Tôn Lập phản ứng. Hắn không tin bên ngoài luyện nhục cảnh võ giả sẽ không đem tin tức truyền cho Tôn Lập. Đến lúc đó, Tôn Lập liền chỉ biết khai thác 2 loại cách làm. Thứ nhất, làm cái gì cũng không biết. Để quỷ tiếp tục giết người. Thẳng đến đạt tới một loại nào đó thời cơ. Mới có thể đối bọn hắn những này luyện bì cảnh xuất thủ. Thứ hai nha, liền là trực tiếp vạch mặt. Thời gian a, thời gian, Lục Trường Sinh thầm nghĩ. Nếu là có đầy đủ thời gian, đây hết thảy đối với hắn mà nói, đều không phải việc khó gì. Thanh đồng thiết bố sam tấn cấp màu lục phẩm chất về sau. Tiềm lực của hắn đã tăng lên một cái lớn cấp độ. Cũng chính là đệ tứ cảnh trở lên. Đệ tứ cảnh trước đó cảnh giới. Với hắn mà nói, chỉ cần đi cái chương trình liền tốt. Nếu không phải thân thể cần thời gian đến thích ứng. Hắn hoàn toàn có thể lập tức tăng lên tới thanh đồng thiết bố sam, có khả năng đạt tới đệ tứ. Cảnh luyện huyết cảnh, bây giờ, ta lần thứ 3 lột xác đã hoàn thành. Tiếp xuống hẳn là theo luyện bì quá độ đến luyện nhục. Lục Trường Sinh thầm nghĩ, Lần thứ ba lột xác qua đi. Hắn có thể cảm giác được da biểu ngứa thời gian dần qua hướng trong máu thịt đầu di chuyển. Dưới làn da huyết nhục thỉnh thoảng lại xuất hiện nhỏ xíu rung động. Nếu như hắn không cẩn thận khống chế, tay chân lực lượng liền sẽ không tự chủ biến rất nhiều. Đối người bình thường mà nói, theo luyện bì đến luyện nhục là một cái chậm rãi lâu dài diễn biến quá trình. Mô liên kết theo yếu ớt trở nên cứng cỏi, cần phải không ngừng rèn luyện, lợi dụng khí tức đến kích thích, lại thêm tướng xứng đôi đan dược, tiến hành tái diễn rèn luyện, đạt tới cường hóa tổ chức, hình thành cứng cỏi lực phòng ngự hiệu quả. Nhưng ở Lục Trường Sinh nơi này, lại là hoàn toàn khác biệt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.